Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124. Chương 124. Chết cũng phải cấp ta hào hào tỉnh lại. Phương Ninh nghe vậy nhìn trái phải mà nói hắn. A, ta trước sớm là đối ngươi công năng còn chưa đủ hiểu rõ. Hệ thống, ngươi lười. Phương Ninh, nhân gian bất sách. Loại này thao tác tốt thì tốt, nhưng hẳn là còn có hai vấn đề. Hệ thống, cái này không cần ngươi nói. Một cái là phùng căn sinh loại này cấp bậc, đều giấu kín, không ra kiếm chuyện, liền không có địa phương để cho chúng ta bắt. Kém hắn bắt không có ý nghĩa. Sau khi đi vào đoán chừng rất nhanh liền hội thần niệm chi lực hao hết. Hồn phi phách tán, không kiên trì được bao lâu. Hai là nơi này là hệ thống không gian, không có ngoại bộ nguyên khí cung cấp phùng căn sinh hấp thu tu luyện. Hắn không thể so với Anderson, là sống không quá lâu. Phương Ninh, cái thứ nhất ta có biện pháp giải quyết. Cái thứ hai ngươi biết làm sao bây giờ à? Hệ thống, có thể cho hắn ăn nhóm thuốc uống. Ta có thể luyện chế ra bổ sung nguyên khí đan thuốc, cung cấp bọn hắn hấp thu. Bất quá ngươi đến cân nhắc tốt. Cái này cần nguyên khí dược liệu tới chế tác. Chúng ta nguyên khí thu hoạch sản nghiệp còn không có đầu tư. Đến từ chân tướng tổ chức nội bộ trên thị trường mua sắm. Cái này chi phí là rất cao. Phương Ninh, a, cái này ngươi không cần lo lắng. Đương nhiên phải để bọn hắn tự lực cánh sinh. Ngươi đã quên ta bây giờ có thể chơi game kiếm tiền a. Đem hắn nhóm kéo vào ta muốn thành lập đi hội. Mỗi ngày đánh cho ta kim là được. Hệ thống, ký chủ ngươi quả nhiên cân nhắc chu toàn. Không đúng, có phải hay không lần trước ngươi trò chơi kia đi tan họp băng về sau? Ngươi liền có ý nghĩ này. Chỉ là một mực không có cơ hội áp dụng. Phương Ninh, ta là loại người nào a? Ta là nghĩ đến cái này chút tội ác tay trời ra hỏa. Ngươi trước kia chỉ là một trường đánh chết. Quá tiện nghi cái này chút ác ôn. Hiện tại đánh chết bọn hắn về sau, lại khiến cho hắn nhóm hồn phách cho chúng ta cống hiến nộ khí cùng kim nguyên. Đến một lần tiếp tục trừng phạt bọn hắn tội nghiệt. Thứ hai để bọn hắn giúp chúng ta tích lũy tài nguyên. Tốt làm càng nhiều bại hoại. Đây không phải nhất tiễn song điêu a. Hệ thống, ký chủ Cao Minh, Phương Ninh. Ta không ăn ngươi cái này từ trên mạng vận chuyển tới không phải thực tình mông ngựa lời nói. Hệ thống trưởng thành kế hoạch bước đầu tiên thí nghiệm sơ bộ thành công. Ta hiện tại tâm tình cũng khá hơn một chút. Muốn đi nhìn hội tiểu thuyết nghỉ ngơi một chút đầu óc. Ngươi tranh thủ thời gian chữa thương đi. Đừng có lại cầm thân thể ta thổ huyết chơi. Ta nghỉ ngơi một chút liền áp dụng bước thứ hai kế hoạch. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống, ân, hiện tại ta có thể hoàn toàn xác định ký chủ còn lúc trước ký chủ. Ngày hôm sau, Phương Ninh xử lý tốt việc vặt vãnh, đem Robert cùng cái kia trung niên nữ tử giao lại cho chân tướng tổ chức xử lý. Chuyển giao thời điểm, hắn thừa cơ hoàn thành kế hoạch bộ hai điểm, giúp đỡ vừa mới bị phục sinh ra Long Phàm mạo hiểm lĩnh nhà mình công lao. Làm xong sau, hắn hết sức vui mừng xem đến Long Phàm huynh đệ tại nhà mình hệ thống trên bản đồ biến thành màu xanh lá quân đội bạn, độ thân thiện xem ra là đã đạt tiêu chuẩn, có cái này bất tử gia hỏa, thật là lắm chuyện liền có thể làm. Hệ thống, a, chiến đấu bên trên sự tình ngươi thế mà có thể cân nhắc đến phía trước ta. Ta đang nghĩ ngợi làm sao lợi dụng, ngàn dặm đến giúp. Hiệu quả cầy quái tới. Lần trước làm Anderson thời điểm, nếu là Long Phàm là lục, để hắn trước sớm đợi tại cái kia bộ quan tài phụ cận. Chỉ cần Anderson giết hắn, ta liền có thể thuấn di đi vào, không nhìn Anderson vòng bảo hộ, trực tiếp công kích bản thể hắn. Phương Ninh, ha ha, ta chỉ cần chịu nghĩ, ngươi tuyệt đối muốn bất quá ta. Hệ thống, vì có thể để ngươi suy nghĩ nhiều, xem ra cần phải nhiều để ngươi tiến vào mấy lần hiền giả trạng thái mới được. Phương Ninh, ngoặc kép chấm chấm, có Long Phàm làm quân đội bạn, giống Phùng trưởng lão dạng này đầy đủ đẳng cấp lại đầy đủ ác gia hỏa. Liền không cần lo lắng không có địa phương bắt. Hệ thống, ký chủ Cao Minh, Phương Ninh, đổi một câu, hệ thống, không hối, lúc này trở lại kế thành Long Phàm căn bản không nghĩ tới đã bị người nhớ thương bên. Trên, chỉ là lòng mang xấu hổ địa tu luyện một bản cao thâm pháp quyết. Đương nhiên sẽ không là như vậy đẳng cấp đồ vật. Đây chỉ là một vốn có thể biến ảo hình thái biến hóa chi thuật. Nhưng dạng này pháp quyết đã phi thường quý giá, lại được hai vị tôn giả tốt đẹp như vậy chỗ, nhưng vẫn không pháp báo đáp. Thật là áy náy a. Hắn một bên tu luyện, một bên nghĩ như vậy. Xong xuôi Long Phàm đại sự này, Phương Ninh mới nhớ tới một kiện kém chút quên bén sự tình. A, chúng ta không phải muốn tìm Trịnh quản gia a? Gia hỏa này đến tột cùng đi đâu mà? Hắn đang buồn bực ở giữa, một cái kêu kêu tin tức phát tới. Trịnh đạo bao hàm vui sướng. Tôn giả, thuộc hạ lần tu luyện này đại có thành tựu, ngày mai liền đem trở về. Phương Ninh nghe vậy trên đầu ba cái quạ đen, hoa hoa, bay qua. Làm gì? Thì ra như vậy gia hỏa này thật là không có việc gì. Phương Ninh đánh chữ chất vấn. Người cái này chút thiên đi đâu mà? Trịnh đạo, a, tôn giả làm sao hội hỏi vấn đề này? Thuộc hạ xin phép nghỉ về sau. Cùng một bằng hữu gặp mặt, lại rơi nhập một cái tâm linh mê cung. Sau bị một cái cao nhân cứu. Sau đó cao nhân muốn giáo sư ta bản sự, nhưng cần bế quan mấy ngày. Ta sớm hướng hai vị tôn giả thông qua kiêu kiêu xin phép qua. Lúc ấy hai vị tôn giả nhất khẩu đồng ý thuộc hạ đi theo vị cao nhân nào bế quan tu luyện. Phương Ninh thổ huyết, cao nhân kia là nam hay là nữ? Tuyệt đối là dùng huyễn thuật mê hoặc ngươi, bởi vì ta ép căn liền không thấy được ngươi phát tới tin tức gì. Ta đã sớm, không, là chân tướng tổ chức điều tra ngươi kiêu kiêu trò chuyện thiên ghi chép. Nói cho ta biết nói ngươi về sau căn bản liền không có phát cho ta tin tức gì. Không phải chúng ta còn sẽ đi bốn phía tìm ngươi. Trịnh đạo quá sợ hãi. Cao nhân kia từ trên xuống dưới toàn thân áo đen khăn trùm đầu. Phân không ra nam nữ. Tôn giả vậy mà không có nhận được tin tức. Chẳng lẽ hiện tại ta một mực tại tâm linh trong mê cung không có đi ra? Phương Ninh, bây giờ có thể cùng ta liên hệ với. Hẳn là cao nhân kia thả ngươi đi ra. Trịnh đạo, hẳn là những ngày gần đây. Hai vị tôn giả một mực đều ở bên ngoài tìm ta không thành. Thuộc hạ thật là hổ thẹn không thôi. Hai vị tôn giả không có sao chứ? Phương Ninh, chúng ta không có đại sự. Nhưng ta biết ngươi lập tức đến có đại sự. Trịnh đạo, trời xanh mây trắng phía dưới. Nông trường biệt thự trên lầu chót. Một cái tiểu bạch long. Cùng hai đầu chó đang tại đào lấy hàng rào. Nhìn xem mặt vở kịch. Xem ra ta độc thân năm 250 cũng không phải quá chuyện xấu. Chó vàng nói ra. Chó đen cụp đuôi nói. Ta đột nhiên cảm thấy bị cái kia một viên đạn đánh trúng hậu quả. Đại khái cũng không phải thật đáng sợ. Dưới lầu trong sân, Trịnh đạo đối mặt với hai cái như đúc như thế khí chất cổ điển nữ tử. Vô kế khả thi, Đinh Hương, Bạch Long tôn giả liền ở phía trên nhìn xem. Dạng này không tốt lắm đâu. Lại nói cái kia người ngụy trang hẳn là các ngươi chân tướng tổ chức trọng phạm a. Ngươi công nhiên mang ra, liền không sợ nàng chạy trốn. Hai cái Đinh Hương một câu không nói, đồng thời dùng di động đánh chữ. Về sau các nàng đồng thời mặt không biểu tình mà đưa tay cơ giơ lên. Điện thoại đối diện mái nhà phương hướng, Phương Ninh ở phía trên, bằng vào cường đại thị lực, có thể rõ ràng địa có thể nhìn thấy phía trên chữ nhỏ. Hừ, muốn dùng loại này cấp thấp thoại thuật. Để cho ta mở miệng cái kia là không thể nào. Nàng đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, tự nguyện tiếp nhận huyết mạch cấm chế, gia nhập chân tướng tổ chức lấy công chuộc tội. cái này không cần ngươi quan tâm. Ngược lại là Bạch Long tôn giả đối ngươi nhìn không thấu thật giả rồi trá thập phần lo lắng. Ta làm như vậy là đi qua hắn cho phép, tranh thủ thời gian, cho ngươi 20 phút thời gian. Không phân biệt được, ta để ngươi đẹp mặt. Trịnh Đạo 10 điểm bất đắc dĩ. Đinh Hương, ngươi giảng chút đạo lý được không? Ta trước bị người bắt, sau được người cứu, từ đầu đến đuôi một điểm không có đắc tội qua ngươi. Qua một trận, sau đó hai cái Đinh Hương lại dựng thẳng lên điện thoại. Hừ, nếu không phải ngươi nhìn không thấu nàng ngụy trang, vậy sẽ không bị người tùy tiện bắt đi. Nàng vừa mới đã thông báo, nàng là thụ phùng trưởng lão sai khiến, bốc lên dùng ta tướng mạo cho ngươi phát video tin tức, mới có thể đem ngươi hẹn đến sớm bố trí tốt bẫy dập địa phương. Ngươi mới hội không có chút nào phản kháng địa bị cái kia phùng trưởng lão cùng lôi rác đống bắt đi. Ngươi nói, ta có nên hay không huấn luyện ngươi một cái, để cho ngươi nhiều một chút phân biệt thật giả năng lực. Về sau không cần dẫm lên vết xe đổ. Trịnh Đạo im miệng không nói. Xem hết một trận nháo kịch, cuối cùng Phương Ninh cũng không biết kết cục như thế nào. Chỉ biết là Trịnh Đạo cuối cùng đi theo hai cái Đinh Hương ra ngoài. Sau khi trở về một mực đều tại hiền giả trạng thái bên trong. Một điểm tinh thần đều không làm sống đến, rõ ràng không có sức mạnh. Lão Trịnh, cái này lên xe không mua vé bổ sung, hẳn là ngươi vẫn là thứ cặn bã nam. Phương Ninh bay đến Trịnh Đạo trước mặt hỏi. Trịnh Đạo bất đắc dĩ. Bạch Long tôn giả, thuộc hạ há lại cái loại người này. Ta chỉ là thi triển tâm linh dị năng quá độ, vừa rồi đi giúp Đinh Hương làm tâm lý trị liệu tới. Phương Ninh không lại tiếp tục quan tâm thuộc hạ tình yêu trường bào. Dù sao về sau tu luyện có thành tựu, tuổi thọ gia tăng, bọn hắn còn có là thời gian đi chạy đến điểm cuối cùng. Hắn mở miệng nói chính sự, ngươi đi hỏi một chút chân tướng tổ chức, nhìn xem lần này lại muốn cho ban thưởng gì. Còn có, nội bộ bọn họ thị trường không phải là đối chúng ta mở ra à. Ta cái này cho ngươi cái dược đơn, còn có một bút dự toán. Ngươi đi mua sắm chút trở về, đừng sợ tốn nhiều tiền, cam đoan muốn khối lượng cao nhất. Hệ thống đại gia hiện tại còn thỉnh thoảng liền muốn thổ huyết. Nói luyện đan trước tiên cần phải mua nguyên khí dược liệu, bên ngoài còn mua không được. Tề Thành Kỳ thị thuốc nghiệp tập đoàn ngược lại là sớm liền bắt đầu nếm thử thí nghiệm gieo trồng nguyên khí dược liệu, nhưng mới thời gian mấy tháng, khoảng cách thành công còn sớm. Trước kia nghe Triệu Tổng tại Kiêu Kiêu nói qua, bọn hắn gặp được không ít chuyện phiền toái. Tập đoàn Tổng Giám Đốc Kỳ Diệp đang tại chạy ngược chạy xuôi, tìm cao nhân giải quyết. Trịnh Đạo nghe xong chính sự, lập tức thần sắc nghiêm túc. Việc này ta đang muốn cùng tôn giả bẩm báo. Chân tướng tổ chức nói lần này giết chết Anderson một đoàn người, tránh cho một hạng cực kỳ trọng yếu kỹ thuật tư liệu sớm tiết ra ngoài. Cụ thể ban thưởng bọn hắn còn tại sơ bộ tính toán. Phương Ninh nghe xong, hứng thú, đến cùng là cái gì cực kỳ trọng yếu kỹ thuật tư liệu? Hội không hội đối với mình hệ thống trưởng thành kế hoạch cũng hữu dụng. Vừa lúc Anderson bị giam tại nhà tù, không hỏi ngu sao mà không hỏi, nếu là không nói chuyện, vừa lúc ở trên người hắn vậy soát một đợt nộ khí thử một chút. Phương Ninh lập tức thanh hệ thống in ra dược đơn giao cho Trịnh Đạo, lại để cho hệ thống xoay qua chỗ khác một khoản tiền, để hắn ngay lập tức đi làm việc này. Sau đó hắn liền tiến vào hệ thống không gian, hệ thống nhà tù khu. Phương Ninh ôm trò chơi sách, chậm rãi đi tải trơn bóng đá cẩm thạch trên sàn nhà. Hệ thống trong không gian bốn phía đều là sáng trưng, duy chỉ có nhà tù bên này là tối như mực, chỉ có trong lối đi nhỏ có tia sáng. Lúc này hai cái phòng đơn nhà tù chính dựa vào, phía trên treo bảng hiệu, số 1 cùng số 2. Anderson ngay tại số 1 trong phòng giam, lần trước nơi này nhốt một cái tinh anh ác mộng mộng ma. Lúc này đối phương đang tại sung làm truyền kỳ không gian trang bị vật liệu, bị hệ thống chế tạo bên trong. Về sau nơi này có thể đổi cái tên. Enson, có người tới. Phùng trưởng lão, chớ ngủ. Phùng trưởng lão, ta không kiên trì được mấy tuần. Hồn thể tiêu tán trước để cho ta ngủ nhiều hồi. Dù sao ta đã chết. Phương Ninh đưa tay hất lên trò chơi sách, đánh lên hắn nhà tù. Bang, liền là một tiếng vang thật lớn, chấn động đến người bên trong thất điên bát đảo. Các loại trò chơi sách tự động bay trở về sau. Hắn mở miệng răn dạy, cho ta tỉnh, Phùng Căn Sinh, nơi này cũng không phải để ngươi hưởng thụ địa phương. Ngươi làm bao nhiêu chuyện xấu trong lòng không có số. Tội nghiệt như thế sâu nặng, còn muốn hào hào đi ngủ. Chết cũng phải cấp ta hào hào tỉnh lại. Hệ thống nhắc nhở, Phương Ninh gật đầu, có thể à. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.